Khủng bố trở lại. Chương 40. Bất thường. Avi bị dọa đến mức sắp khóc. Hắn run rẩy móc toàn bộ tiền từ trong túi ra. Toàn bộ cũng chỉ có 100 đồng mà thôi. Cầm tiền xong, Dương Giang liền cười nói. Coi như là anh cho tôi mượn, lần sau gặp tôi sẽ trả. Avi run rẩy hết cả người, không dám ngẩng đầu lên nhìn Dương Giang. Không, không cần như vậy đâu. Đây là tiền tiểu đệ hiếu kính ngài đấy, đại ca. Cũng chỉ có 100 đồng mà thôi. Trả, trả con mẹ mày ấy. Trong lòng hắn chỉ cầu trời khấn Phật làm cách gì có thể khiến cho con quỷ này rời đi càng nhanh càng tốt. Chỉ cần sau này không có dây dưa với hắn, yêu cầu gì hắn cũng đều đáp ứng. Dương Dạng đứng lên, âm thanh hắn có chút quỷ dị. Sau này nhớ mang theo nhiều tiền chút, như vậy tôi có thể trấn lột anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hù hù, à vì cũng phải khóc vì sợ hãi. Tôi còn nhỏ mà, sao lại đối xử với tôi như thế cơ chứ? Hắn thề, đời này hắn sẽ không bao giờ đi ăn cướp nữa. Hắn sẽ là một người tốt. Ngày mai, nhất định hắn phải giúp đỡ bà già đi qua đường. Dương Nhàn lại vỗ vai lần lượt từng người một, moi móc được mấy trăm đồng từ bọn họ. Hắn chắc chắn sau chuyện hôm nay, có cho tiền bọn họ cũng sẽ không dám đi ức hiếp người khác nữa. Ai biết lại trấn lột đúng người hay là quỷ đây? Dương Giang nhìn qua cả đám. Không đùa nữa, chính sự quan trọng hơn. Lúc hắn nhìn thấy tên bị hắn nhét đầu vào cửa nhà vệ sinh, đang tìm cách để rút đầu mình ra cũng có chút buồn cười. Chỉ có cách đập vỡ cửa đi thì tên kia mới rút đầu ra được. Chò chừa, lại dám cầm dao găm đi dọa người khác. Các anh thật may mắn khi không đụng phải quỷ thật sự. Nhưng lúc Dương Giang trở lại nhà của mình, lại thấy cửa phòng mở ra. Bên trong căn phòng tối tăm không có lấy một bóng người. Tờ báo lúc trước, hắn xé ra và vứt trên mặt đất đã biến mất. Còn quỷ kia cũng không thấy nữa. Dương Giang có chút sợ. Còn quỷ kia bỏ đi rồi. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ để đánh nhau một trận với con quỷ, nhưng không nghĩ tới nó đã bỏ đi rồi. Chẳng lẽ nó sợ mình nên đã bỏ đi? Hoặc nó đã đi tìm mục tiêu khác rồi. Dương Giang quyết định phải tìm cho ra con quỷ kia. Trong nhà đã có quỷ xuất hiện, dù người có gan dạ đến đâu cũng không thể nào tiếp tục ở lại. Nhưng vì để lấy được tờ báo màu đỏ kia, Dương Giang không thể không mạo hiểm. Đây là cơ hội của hắn, có tờ báo, nó có thể giúp hắn chống lại sự sống lại của lệ quỷ. Ở chỗ này chờ nó, thử xem nó còn có thể trở về đây nữa hay không. Sau khi do dự một lúc, cuối cùng Dương Giang cắn răng quyết định ở lại chờ con quỷ kia về. Biết rõ là trong nhà có quỷ mà vẫn dám ở lại. Để làm được chuyện này cần có can đảm, hơn nữa phải là can đảm rất lớn. Nhưng mà Dương Giang ở lại cũng không phải là dũng cảm, mà hắn ở lại vì ý nghĩ. Nếu không ở lại thì mình sẽ chết. Nếu hiện tại mà còn tham sống sợ chết, cũng là tự sát mãn tính mà thôi. Không thể chờ đến lúc con quỷ trong cơ thể hắn sống lại và ăn thịt cả hắn. Hôm nay, lúc hắn đang ở nhà chờ con quỷ, ở một tiểu khu xa hoa tại thành phố Đại Dương, chỗ này là nhà của Vương Sang Sang. Từ lúc trường học xảy ra chuyện, mấy ngày này cô đều không bước ra khỏi cửa mà trốn ở trong nhà. Bởi vì cô bắt đầu phát hiện ra bản thân có cái gì đó không thích hợp. Ở bên trong phòng tắm, nước từ vòi sen chảy xuống người cô, chảy qua cơ thể mềm mại, nõn nà. Nhưng hiện tại Vương Sang Sang có một chút điên cuồng cùng sợ hãi. Cô cầm lấy bàn chải bồn cầu, chà lên cổ của mình một cách điên cuồng. Da mềm mại của cô đỏ bừng lên vì bị chà xát quá mức. Bình thường sẽ không có một ai chịu đựng được loại đau đớn này. Nhưng mà, Vương Sang Sang lại giống như là không có cảm giác gì hết, trái lại càng dùng sức chà. Trong mắt cô hiện ra sự hoảng sợ càng ngày càng đậm. Rất nhanh, làn da bên cạnh cổ của cô bị rách mà máu chảy. Máu tươi cùng với nước đọng lại ở trong phòng tắm hòa vào nhau, nhuộm đỏ sàn phòng tắm. Nhưng mặc kệ cô có chà như thế nào đi nữa, máu chảy nhiều hay ít thì bên trên làn da, chỗ bị máu nhuộm đỏ vẫn còn thấy rõ ràng cái ký hiệu hình hai bàn tay trẻ con. Nó như đã ăn sâu vào trong da thịt, như là cái bớt có sẵn từ lúc sinh ra, căn bản làm thế nào cũng không thể rửa sạch nó được. Lúc này, mẹ của Vương Sang Sang là Vương Hải Yến đang ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách. Nhìn đồng hồ, trên mặt hiện lên sự lo lắng. Con bé đã ở trong phòng tắm hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Buổi sáng đã tắm một lần. Sẽ không bị bệnh gì chứ? Sao lại tắm nhiều thế? Cha Vương Sang Sang ở một bên cũng lộ ra vẻ lo lắng. Sáng hôm qua từ trường về nhà, nó có chút gì đó không bình thường rồi. Ăn cũng rất ít, suốt ngày ở trong phòng. Rõ ràng là ban ngày, thế mà nó còn mở tất cả các đèn lên, rất sợ bóng đêm. Đến hôm nay lại tắm suốt ngày. Nếu còn như vậy thì mai phải đưa nó đi bệnh viện xem sao. Vương Hải Yến nói. Ông xã, anh có hỏi được tối hôm trước ở trường học đã xảy ra chuyện gì hay không? Em đã gọi điện cho mấy thầy cô rồi mà không có gọi được. Hôm qua, anh đã đi qua trường học một lần, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mà toàn bộ trường học đều bị phong tỏa rồi. Toàn bộ học sinh đều bắt phải nghỉ học, còn khi nào đi học trở lại thì phải chờ thông báo. Hơn nữa lúc đó anh cũng gặp không ít cha mẹ của học sinh. Vương Bân rít một hơi thuốc, nhíu mày, trên mặt có chút ngưng trọng. Mấy cha mẹ của học sinh kia bảo tối hôm đó con của bọn họ cũng ở phòng tự học, nhưng hiện tại chưa có về nhà, đã mất tích, điện thoại cũng không có gọi được, người cũng tìm không thấy mà số lượng học sinh mất tích rất nhiều. Vương Hải Yến giật mình, sao chuyện đó có thể xảy ra được? Trong trường học chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là chúng ta không có biết mà thôi. Vốn dĩ anh muốn hỏi Sang Sang, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của nó, anh lại không dám hỏi, sợ gây áp lực tâm lý cho con. Vương Bân cầm điếu thuốc dí vào trong cái gạt tàn, sau đó nói tiếp. Bộ dạng hiện tại của Sang Sang chắc chắn là bị cái gì đó dọa rồi. Vương Hải Yến đoán. Ông xã, có phải là con bé gặp phải người xấu hay không? Bị ăn hiếp. Trước đây em cũng có đọc qua một số bài báo nói đến học sinh nữ bị một đám con trai lôi vào trong quê cấp xe ức hiếp. Sau đó khi về nhà thì thần trí của cô ấy không có được bình thường, vẫn cứ cho là mình bẩn, sau đó điên cuồng tắm rửa, cuối cùng là tự sát. Vương Bân nói, chắc chắn không có chuyện đó xảy ra đâu. Đây là chuyện mất tích rất nhiều học sinh. Trường học vẫn còn che giấu. À đúng rồi, không phải sáng hôm qua có một học sinh nam đưa Sang Sang về nhà à? Vương Hải Yến nói, đúng, em đã nhìn thấy cậu học sinh kia, tên nó là Dương Giang. Cậu ta chắc chắn biết rốt cuộc Sang Sang đã xảy ra chuyện gì, phải gọi điện cho cậu ấy hỏi xem chuyện của Sang Sang là như thế nào. Vương Hải Yến nói, em cũng đã nghĩ đến việc đó, nhưng em không có biết số điện thoại của cậu ta. Thế nhưng sau đó, à, bên trong phòng tắm truyền ra tiếng hét của Vương Sang Sang. Lúc này sắc mặt của vợ chồng Vương Bân cũng bắt đầu thay đổi, vội vàng chạy tới cửa phòng tắm nhưng cửa bị khóa nên không mở ra được. Vương Hải Yến hốt hoảng gõ cửa phòng tắm vội vàng hỏi, con gái mở cửa cho mẹ, có chuyện gì với con vậy? Mẹ ở ngay bên ngoài rồi. Nhưng trong phòng tắm lại vang lên tiếng hét của Vương Sang Sang. Lúc này Vương Bân cũng cảm thấy có chút nghiêm trọng, mặt mày bắt đầu biến sắc. Ông không có gõ cửa nữa mà dùng hết sức đạp về phía cửa phòng tắm. Rầm! Cửa phòng tắm bị phá. Vương Hải Yến liền vọt vào trước. Khi bà thấy trên sàn phòng tắm toàn bộ đều là máu, thì mặt mày liền trắng bệch ra vì sợ hãi. Sau đó bà thấy con gái mình đang trần truồng, nằm co cụm ở một góc trong phòng tắm. Máu chảy lềnh láng từ trên cổ, nhuốm đỏ hết cả người. Đang vùi đầu vào trong đùi vì hoảng sợ, giống như bị thứ gì đó khiến cho kinh sợ quá. Con gái, con làm sao vậy? Vương Hải Yến đau lòng đến sắp khóc. Bà cầm lấy cái khăn tắm định đi lại trùm lên người của con gái mình. Vương Sang Sang hoảng sợ nói, Nó đến đây, nó đến đây rồi, nó ở bên ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ, nó đến đây để tìm con. Đừng có tới đây, đừng có tới đây. Vương Hải Yến nhìn thoáng qua cửa sổ mà không thấy cái gì ở bên ngoài hết. Nó là thứ gì? Ngoài cửa sổ không có ai hết mà. Sang Sang, con đừng có tự mình dọa mình. Không, nó đang ở bên ngoài cửa sổ, nó đang nhìn con. Vương Sang Sang cầm lấy cánh tay của mẹ mình, hoảng sợ nói. Dương Giang, con phải đi tìm Dương Giang. Con muốn đến nhà Dương Giang. Con không muốn ở đây. Mẹ, con không muốn chết. Con không muốn chết. Tất cả mọi người đều đã chết. Các bạn ấy đều chết hết rồi. Tô Lôi, Triệu Yến, Lưu Gia Di, các bạn ấy đều đã chết. Hu hu, con không muốn chết. Nói xong, Vương Sang Sang rút vào trong ngực của Vương Hải Yến, sau đó khóc ròng lên, trông rất thảm thiết. Vương Hải Yến lúc này cũng chỉ an ủi con mình mà thôi. Thấy con gái khóc lóc thảm thiết như vậy, nước mắt cô cũng tự trào ra. Sang Sang, không có chuyện gì hết đâu. Không sao cả, con không sao hết, không sao, có mẹ ở đây rồi mà. Vương Sang Sang nói, nó đã tìm được con, nó đang ở ngoài cửa sổ, con sẽ chết ngay lập tức, hù hù. Vương Hải Yến nhìn về phía cửa sổ lần nữa. Ngoài cửa sổ không có gì hết, cái gì cũng không có. Chúng ta ở tận tầng 16 lận mà con, bên ngoài không có cái gì cả, không tin con nhìn xem. Vương Sang Sang vẫn cứ tiếp tục khóc, cả người đều đang run rẩy. Mẹ, nó đã đến đây rồi, con phải đến nhà Dương Gian để ở, con không muốn chết. Vương Bân ở phía sau cũng yên lặng một lúc sau mới mở miệng. Trước hết đưa Sang Sang về phòng mặc đồ đi đã, sau đó đi xuống trạm xá phía dưới băng bó vết thương đi. Ngày mai anh sẽ nghĩ cách tìm Dương Gian, hỏi cậu ta về chuyện này. Vương Hải Yến gật gật đầu, cô đứng dậy dìu Vương Sang Sang rời khỏi phòng tắm. Chờ cho hai mẹ con đi khỏi đây, Vương Bân tắt vòi nước nóng đi, sau đó lau chùi một chút. Khi ông ta chuẩn bị đi, thì bất chợt có liếc nhìn qua chiếc cửa sổ phòng tắm. Cửa sổ vẫn đang đóng. Vương Bân ngó đầu ra ngoài, nhìn xung quanh xem có thứ gì hay không. Nhà mình ở tầng 16, làm gì mà lại có thứ gì đó ở bên ngoài được? Đúng là như thế. Vương Bân không nhìn thấy cái gì hết. Nhưng ngay lúc ông ta chuẩn bị đóng cửa sổ, thì chợt ngẩn ngơ. Bên trên cửa sổ có một lớp hơi nước. Bên trên còn in rõ một dấu bàn tay. Dấu tay cũng khá nhỏ, không giống như của người lớn, giống như của một đứa bé 4-5 tuổi gì đó. Hơn nữa, dấu tay lại liên tiếp từ ngoài cửa sổ vào tận trong phòng tắm. Trên vách tường cũng bị dính hơi nước, thậm chí ở trên đỉnh đầu ông ta cũng có dấu tay. Mấy chỗ đó chắc chắn Vương Sang Sang không thể nào với tới được. Dính đầy dấu tay nhỏ nhắn hiện lên, rõ ràng trước mắt ông. Lòng Vương Bân cũng bắt đầu run run, ông cũng cảm thấy có một cái gì đó đã xảy ra rồi. Đêm hôm ấy, cả nhà Vương Sang Sang không có một ai ngủ được. Trương Vĩ cũng tương tự như thế, hắn không ngủ. Hắn vừa mới từ bên cục cảnh sát trở về nhà. Cha hắn, Trương Hiển Quý nghĩ rằng hắn làm chuyện gì đó nên đánh hắn một trận, sau đó còn không cho hắn vào phòng ngủ. Trương Vĩ đứng ở bên ngoài ban công, nhìn ra phía bên ngoài, cau mày suy tư. Đến cùng thì ai? Là ai đã hãm hại mình? Con quỷ kia sẽ không trở lại đây nữa à? Dương Gian đã ở trong nhà chờ một đêm, không có ngủ. Hiện tại hai mắt của hắn nổi đầy tơ máu, mệt mỏi vô cùng. Hắn đang cố mở mắt để nhìn về phía cửa ra vào. Cửa không đóng, bởi vì hắn muốn nhìn thấy con quỷ ngay khi nó xuất hiện. Tuy nhiên mọi chuyện không có diễn ra hoàn hảo như hắn nghĩ. Không thể ở mãi đây để chờ nó được. Nếu như con quỷ đã rời khỏi đây và không muốn trở về đây, thì chờ đợi như thế này chỉ làm lãng phí thời gian của mình mà thôi. Hiện tại đối với mình, thời gian rất quý giá. Dương Gian xoa xoa ánh mắt đầy tơ máu của mình, cố gắng thả lỏng người. Tinh thần căng thẳng suốt đêm khiến hắn cũng sắp phát điên mất. Chắc chắn không thể tìm được con quỷ đó trong thời gian ngắn. Như vậy mình phải chuẩn bị làm hai việc. Dương Gian đứng lên, rời khỏi ghế sofa, tắm rửa xong lại dọn chút đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài. Việc thứ nhất là cố gắng tìm cách để cho mình tiếp tục sống sót. Còn việc thứ hai là dù sao thì mình cũng sắp chết, nên cố gắng kiếm một khoản tiền cho cha mẹ dưỡng lão. Đeo cái túi trên lưng, Dương Gian bắt đầu đi ra khỏi khu chung cư cũ kỹ này, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hiện tại trời đã chút nắng nóng làm hắn cảm giác chói mắt. Nhưng mà quỷ không sợ ánh nắng mặt trời. Dương Gian sờ sờ mu bàn tay của mình, cũng không có cảm giác được con mắt có phản ứng khác thường nào hết. Nói cách khác, dù là ban ngày, quỷ cũng có thể xuất hiện. Theo mấy câu chuyện dân gian hay kể, thì quỷ chỉ xuất hiện vào buổi tối. Nhưng xem ra hiện giờ điều này cũng sai mất rồi, chắc chắn cũng phải sửa lại. Phải sửa lại, làm ánh sáng ban ngày làm con người ta có cảm giác an toàn, khiến lòng người không sợ hãi mà thôi. Ông chủ, có mua điện thoại cũ hay không? Dương Giang đi tới một quán sửa chữa điện thoại ở ngã tư. Chủ tiệm nhìn hắn một lát. Không có mua điện thoại cũ quá, chỉ mua lại loại mới ra cách đây tầm 2 năm trở lại. Dương Giang ngồi xuống sau đó nói. Tôi không có bán cái này, mà là bán cái ở đây. Hắn móc từ trong túi xách ra mấy chiếc điện thoại của Trường Vĩ, Vương Sang Sang, Triệu Lỗi. Nhiều như thế, người ăn cắp à? Ông chủ tiệm cũng bị ngạc nhiên. Thấy mấy chiếc điện thoại đều là mới ra lò nên có chút nghi ngờ hỏi lại Dương Giang. Dương Giang nói, bạn bè bỏ đi nên tặng cho tôi. Hơn nữa có thể ăn trộm được mấy chiếc mới như thế này sao? Ông chủ, xem xét một chút à. Sau đó cho cái giá, nếu thích hợp tôi bán toàn bộ cho ông. Ông chủ tiệm nhìn qua một lượt, tất cả còn mới, toàn bộ đều là di động mới mua. Cái thấp nhất cũng phải 2-3 ngàn một chiếc, cao thì 7-8 ngàn. Ông chủ tiệm kiểm tra và kêu giá. Chiếc điện thoại này không đáng giá, ta chỉ mua lại 300. Chiếc này cũng được, giá 1 ngàn. Cái này 1 ngàn 3. Sau đó một chiếc trong đó rung lên. Dương Giang nhìn thoáng qua, bên trên ghi người gọi là cha. Có trời mới biết đây là cha của bạn nào. Ông chủ cười nói. Chắc là người mất điện thoại gọi đến đó. Đến lúc đó người ta tìm đến đây, như thế nào ta cũng gặp rắc rối. Chiếc di động này ta chỉ mua khoảng 500 mà thôi. Nói xong, chuẩn bị muốn tắt điện thoại. Dương Giang vội vàng cầm lấy trước. Không phải là người mất điện thoại gọi đâu, là cha của bạn gọi cho tôi. Alo. Đầu bên kia truyền đến âm thanh của một người đàn ông trung niên. Là Dương Giang phải không? Là con, xin hỏi bác là ai? Đúng là cậu cầm di động của Sàng Sàng. Chủ là cha của Vương Sang Sang, chủ tên là Vương Bân. Chủ có chuyện phải phiền đến con có xe không? Chủ muốn gặp mặt. Ồ, là chú Vương à? Hai ngày này con có việc bận nên không có rảnh lắm, hơn nữa con cũng không có xe. Vương Bân nói, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Hiện tại con ở đâu vậy? Chủ lái xe qua đón con. Có chuyện gì vậy chú Vương? Cứ hỏi thẳng là được, con thực sự rất bận. Trước mắt không thể nào rảnh rỗi được. Vương Bân trầm mặc một lúc sau mới hỏi. Là chuyện liên quan đến con gái chú, Sang Sang. Con có biết ngày đó ở trường Sang Sang đã xảy ra chuyện gì hay không? Dương Giang nói. Vương Sang Sang không kể cho chú nghe chuyện ở trường học bị quỷ ám hay sao? Trường học bị quỷ ám. Ở đầu bên kia điện thoại, Vương Bân bắt đầu lo sợ. Đầu năm này lại có chuyện cười thể loại như vậy hay sao? Nhưng Vương Bân lại cười không nổi, bởi vì ông nghĩ đến việc trường học bị phong tỏa, còn có những chuyện quỷ quái xảy ra trên người con cái mình, càng làm ông cảm giác được chuyện này không có tầm thường. Ông có chút thắc mắc liền hỏi lại. Trường học bị ma quỷ ám, mấy con học tận cấp 3 rồi còn tin những chuyện như thế này à? Dương Giang nói, trước kia con cũng không có tin tưởng, hiện tại con tin rồi. Sàng sàng làm sao vậy? Có phải cậu ấy lại gặp quỷ hay không? Vương Bân nói, có thể là do sợ hãi quá độ dẫn đến việc thần kinh con bé bị suy nhược. Hiện tại con bé cứ cảm thấy có thứ gì đó tìm kiếm nó, đi theo nó. Hơn nữa con bé nói là chỉ có con mới giúp được nó. Dương Giang suy tư trong chốc lát. Có thứ gì đó đi theo cô ấy à? Có phải là một đứa bé hay không? Đứa bé. Vương Bân nhớ lại dấu tay ở trong phòng tắm. Đó không phải là dấu tay của trẻ con hay sao? Con cho rằng nhà chủ bị ma ám. Vương Bân nói. Chủ hỏi thật cháu. Cho nên con cũng không cần lấy mấy cái chuyện ma quỷ ra để lấy cớ. Tình trạng hiện tại của Sàng Sàng rất không tốt. Còn biết cái gì thì chú hy vọng con có thể nói rõ ràng một chút. Đương nhiên chú sẽ hậu tạ cho con, không làm con phải chịu thua thiệt. Là một người thành công, như thế nào ông ta lại còn tin mấy cái chuyện ma quỷ vô căn cứ đó? Dương Giang cũng suy tư. Theo như những gì Vương Bân nói cùng với giọng điệu khi nói chuyện, hắn có thể đoán ra được chắc chắn Vương Sang Sang đã gặp phải quỷ. Có thể chính là con quỷ anh đã trốn ra từ trường học, nhưng có chút không hợp lý. Mặc dù con quỷ anh này không có mạnh bằng ông lão gõ cửa kia, nhưng đối với người bình thường như Vương Sang Sang mà nói, nếu như gặp được quỷ thì như thế nào vẫn còn sống. Quỷ giết người không cần lý do. Vương Bân không có nghe tiếng trả lời của Dương Gian nữa, cho nên hỏi lại. Alo, còn có còn ở đó hay không? Lúc này Dương Gian mới trả lời lại. Chuyện của Vương Sang Sang không có thể giải quyết được, nhưng đây cũng là một chuyện khá phiền toái. Lần trước cũng vì cứu miễn phí cô ấy mà còn thiếu chút nữa nộp luôn cái mạng của mình. Hiện tại cũng không cần nói chuyện tình cảm gì nữa, không có giúp đỡ không công, cho nên chú Vương, cho con một cái giá đi. Nếu như con giải quyết giùm chú chuyện này thì chú sẽ trả bao nhiêu tiền? Đầu dây bên kia Vương Bân cũng có chút sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức nói. Nếu như Vương Sang Sang có thể khôi phục lại bình thường, tôi có thể gửi cho cậu 2 vạn đồng coi như là tiền nước nôi. Nhưng nếu như cậu không thể giải quyết chuyện này được, một phần tiền cậu cũng sẽ không lấy được. Ông ta cũng có chút không ngờ được, cậu học sinh tên Dương Giang này cũng thực dụng đến như thế, đều chỉ làm việc vì tiền. Cho nên giọng điệu cũng có chút thay đổi, trở nên xa lạ hơn. Dương Giang đáp lại, 2 vạn. Con còn nghĩ chú sẽ nói 200, 2 vạn quá ít. Chuyện này rất nguy hiểm, nó không có đơn giản như chú tưởng tượng đâu. Nếu con không giúp, không chỉ có mỗi mình Vương Sang Sang chết, mà cả nhà chú đều sẽ chết. Thứ kia giết người không cần lý do. Để đối phó được với quỷ anh thì hắn sẽ phải sử dụng lực lượng của lệ quỷ. Nếu làm như thế thì sẽ làm cho lệ quỷ sống lại nhanh hơn. Nói theo cách khác, chính là hắn đang dùng tính mạng của mình để làm việc. Hy sinh chính mình, thắp sáng ngọn nến của người khác. Tất nhiên là Dương Gian có lý do để kiếm phí dịch vụ. Hơn nữa nhà người ta có điều kiện, rất giàu có. Còn mình thì lại khác, nghèo rớt mồng tơi luôn. Vương Bân trả lời. 5 vạn, có được không? Dương Gian liền nói. Xem ra chú Vương vẫn chưa hiểu được giá của việc xử lý chuyện này trên thị trường. Ở nước ngoài những chuyện như thế này ít nhất cũng có giá 500 vạn đô la. Cơ mà con cũng không phải là người không nói lý lẽ. Cùng là bạn học với Sang Sang, nên con chỉ lấy 50 vạn. Tính tình của Vương Bân cũng khá tốt, nhưng nghe đến cái giá này cũng phải tức giận quát. Khốn kiếp, 50 vạn, cậu muốn tiền đến bị điên rồi à? Còn nói xem mặt mũi của bạn học. Dương Giang cũng coi như không có chuyện gì, vẫn cười nói. Chú Vương, chú cũng không cần phải bực tức làm gì. Lấy điều kiện của gia đình chú thì 50 vạn có đắt một chút, nhưng không phải không có. Dù sao cái phòng kia của chú tối thiểu cũng phải 400 vạn. Như vậy nói chuyện đến đây thôi, khi nào chú Vương hiểu rõ được vấn đề thì hãy nhắn tin cho cháu, tốt nhất là nhanh nhanh một chút. Bởi vì nếu như chậm cũng chỉ khiến cho Sang Sang phải chết, mà là con sẽ chết, con cũng không còn sống được lâu nữa đâu. Vẫn còn phải phụng dưỡng mẹ con nữa, kiếm chút tiền này của chú là con dùng tính mạng của mình để đổi. Nếu chậm chân, muốn tìm được người giúp thì cũng sẽ có, nhưng không phải chỉ là chút tiền đó có thể mời được người ta. Ngoài ra sau này chú cũng không cần gọi số này nữa, cứ gọi trực tiếp di động của con đi. Cái di động kia nói chuyện không có mất tiền. Nói xong, hắn liền nói ra số điện thoại vệ tinh của Chu Chính cho Vương Bân nghe, sau đó trực tiếp cúp máy. Ông chủ tiệm thấy hắn nói chuyện xong liền hỏi. Anh bạn trẻ, toàn bộ điện thoại của người, ta mua 5.000 đồng. 5.000? Dương Giang liền buông điện thoại xuống, nhíu mày hỏi. Sao ít thế? Ông chủ có phải đùa tôi hay không? Ông chủ tiệm nói. Mấy cái điện thoại của cậu cũng không có đắt lắm. Giống như cái điện thoại này của hãng Apple này, chắc chắn là giả. Nếu không tin, tôi chỉ cho cậu xem. Nói xong liền lấy chiếc điện thoại gỡ ra. Quả nhiên bên trong là giả. Giả? Tên gian thương chó má này. Điện thoại của Trường Vĩ thật giả sao, hắn lại không biết cơ chứ. Mặt Dương Gian liền trầm xuống. Ông chủ, lúc nãy người nhân lúc ta gọi điện thoại đã tráo đổi điện thoại này chứ gì? Tôi là người làm ăn, coi trọng nhất chính là chữ tín. Sao có thể làm ra loại chuyện như thế này cơ chứ? Chiếc điện thoại này của cậu rõ ràng là giả. Nếu như cậu không muốn bán, thì có thể cầm lại. Mặt khác, mấy chiếc điện thoại kia tôi cũng không mua nữa. Ông chủ tiệm tỏ ra không có liên quan gì cả, lập tức thay đổi thái độ, phất tay muốn đuổi Dương Gian đi. Dương Gian tiến lên túm lấy cổ áo của ông ta, đôi mắt phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị, lạnh lùng nói. Đây là loại gian thương như ông, muốn tìm đường chết hay sao? Muốn chết thì cứ nói một câu, tôi liền cho ông toại nguyện. Lừa ai không lừa, lại dám lừa đến trên đầu của tôi. Ông chủ tiệm nhìn thấy ánh mắt của Dương Gian cũng bắt đầu hoảng sợ. Đây là ánh mắt của con người hay sao? Lạnh lùng, không có cảm tình, khiến người ta khi nhìn vào liền có một cảm giác sợ hãi cùng quỷ dị. Ông chủ tiệm sửa chữa điện thoại bị ánh mắt giống như ma quỷ của Dương Gian dọa cho sợ. Nhưng rất nhanh ông ta lại tỏ ra mạnh miệng, đẩy Dương Gian ra và hét lên. Như thế thì sao nào? Chẳng lẽ cậu còn muốn đánh tôi? Cậu có tin tôi liền báo cảnh sát hay không? Tôi thấy cậu chẳng khác nào một tên ăn trộm, muốn ở chỗ tôi phi tang, lại còn dám đánh người. Nếu không muốn tôi nói ra chuyện này, hãy chạy nhanh đi, mang theo mấy cái điện thoại nát này của cậu đi luôn. Nếu không, liền cho cậu vào tù ngồi. Cậu thực sự cho rằng tôi sợ cậu hay sao? Mọi người mau đến đây mà coi, tên này đang ở chỗ của tôi bán đồ ăn cắp, báo cảnh sát, gô cổ hắn lại đi. Chẳng những muốn lừa lấy điện thoại của Dương Gian, còn muốn cắn trả một phát. Có một vài người ở xung quanh nghe được tiếng kêu của ông ta, liền nhìn sang bên này. Lúc này Dương Gian cũng đã hiểu được mức độ độc ác của ông ta có bao nhiêu. Ông chủ à, ông đã muốn chết đến như thế thì cũng đừng có trách tôi độc ác. Nếu như ông thích điện thoại của tôi đến như thế, tôi sẽ tặng cho ông một cái. Hắn vừa nói vừa lộ ra nụ cười lạnh như băng. Không nói thêm một câu thứ hai, hắn lập tức cầm lấy một chiếc điện thoại di động ném về phía đầu tên gian thương. Còn mắt trên mu bàn tay hắn mở ra ngay tức khắc, khiến bàn tay bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ. Lạch cạch, tay Dương Gian chụp vào gáy ông ta, nhưng khi thu tay lại, chiếc điện thoại lúc trước hắn cầm trong tay liền biến mất, không thấy gì nữa. Tên gian thương này tỏ vẻ giận dữ, cầm chiếc điện thoại ra định báo cảnh sát. Cậu lại dám đánh người, hiện tại tôi lập tức báo cảnh sát, cậu cứ chờ đó, có gan thì đừng có chạy. Thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn là có tật giật mình, cho nên chỉ có bấm số chứ không có gọi. Nếu như cảnh sát điều tra ra cửa hàng ông ta treo đầu dê bán thịt chó, người vào tù cũng không phải là cậu thanh niên này, mà là chính mình. Dương Dạng nói, ông cứ tự nhiên mà báo cảnh sát đi, đúng lúc tôi cũng cần gọi điện thoại đây. Nói xong hắn lấy điện thoại, bấm một dãy số, sau đó nhấn nút gọi. Chỉ chốc lát liền gọi được. Đột nhiên một tiếng chuông di động vang lên quanh quẩn bên trong cửa tiệm, mà vị trí tiếng chuông di động không phải phát ra từ trên người Dương Gian, cũng không phát ra từ mấy chiếc di động đang ở trên quầy, mà trong đầu tên gian thương. À! Lúc này tên gian thương kêu lên một tiếng, ông ta đau đớn đến nỗi phải ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, sau đó từ mũi, mắt, miệng, máu bắt đầu chảy ra. Ông ta có cảm giác đầu mình sắp bị nổ tung. Chỉ chốc lát, Dương Gian liền tắt điện thoại, sau đó lấy bút viết số tài khoản ngân hàng của mình lên tờ giấy. Tôi ra giá cái điện thoại đó là 1 vạn. 10 phút sau ông phải chuyển tiền cho tôi. Nếu như tiền còn không có chuyển thì tiếng chuông điện thoại còn vang lên nữa. Mặt khác, tôi cũng ghi cả số điện thoại của tôi trong đó. Khi nào ông muốn lấy cái điện thoại ở trong đầu ra thì gọi cho tôi. Nói xong hắn lập tức lấy điện thoại bỏ vào túi, đeo lên lưng và đi ra khỏi tiệm sửa chữa. Nhảm lừa hắn, hắn sẽ cho loại gian thương như tên này nếm mùi đau khổ. Sau khi Dương Gian đi được một lát, ông ta mới bắt đầu đứng dậy, trên mặt mũi dính đầy máu, trong mặt ông ta rất sợ hãi. Gian thương sờ lên đầu, ông ta cảm giác được trong đầu mình có thêm một thứ gì đó bị người khác cứng rắn nhét vào. Đầu rất đau đớn, rất khó chịu, cứ như muốn mở đầu mình ra để lấy nó. Tên gian thương ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, cũng không thấy tên tiểu tử bán điện thoại di động đâu nữa. Bên trên quầy hàng còn có một tờ giấy, bên trong ghi lại số điện thoại và số tài khoản ngân hàng. 1 vạn đồng. Trong vòng 10 phút phải chuyển 1 vạn đồng cho người kia, nếu không tiếng chuông điện thoại sẽ lại tiếp tục vang lên. Ông ta cũng không hề muốn chịu đựng loại đau đớn như muốn nứt đầu kia một lần nào nữa. Thế là ông cầm lấy điện thoại, vội vàng chuyển vào số tài khoản kia 1 vạn đồng. Nhưng lúc xác nhận chuyển tiền thì Giang Thường lại bắt đầu có chút do dự. Nếu lỡ cậu ta lừa mình thì sao? Nếu như lúc nãy chỉ là trùng hợp, ngoài ý muốn mà thôi, vậy mình chuyển 1 vạn đồng chẳng phải là coi như hôm nay mình lỗ hay sao? Không được, không được, không thể chuyển tiền được. Ông ta nuốt nước miếng, ngồi xuống rồi nghỉ ngơi một lát. Tuy vẫn cảm thấy bên trong đầu mình còn thứ gì đó mắc kẹt, nhưng so với lúc nãy đã đỡ hơn nhiều rồi. Chút nữa phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng mà chỉ có 10 phút. Đang đi ở ngã tư đường, Dương Giang thấy điện thoại cũng không có báo mình đã nhận được tiền, nên không chút do dự cầm điện thoại gọi lên số lúc nãy. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên trong đầu ông chủ tiệm sửa điện thoại. Sự chấn động tạo ra từ chiếc điện thoại làm cho ông ta đau đớn ngã vật trên mặt đất, cả người nằm run rẩy, miệng sùi bọt mép, khóe mắt và lỗ mũi lại bắt đầu chảy máu. A! 10 giây sau, Dương Giang cúp máy rồi làm như không có chuyện gì, tiếp tục bước đi. Hiện tại tính mạng của tên Giang Thường đã nằm trong tay Dương Giang, vậy mà ông ta còn dám lừa hắn. Nếu đã là như thế, cũng cứ chậm rãi mà chơi đùa với ông ta. Sau khi Dương Giang gọi điện xong, còn chưa đến 1-2 phút gì đó, điện thoại hắn liền thông báo là tài khoản ngân hàng đã nhận được tiền, 1 vạn đồng. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Dương Giang vang lên. Vừa mới nhận được cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cầu xin của tên Giang Thương. Đại, đại ca tha cho tiểu đệ đi, tiền tiểu đệ cũng đã gửi cho ngài rồi, mong ngài hãy buông tha cho tiểu đệ. Dương Giang liền trợn mắt lên, sau đó nói dối. Tiền, tiền gì? Tôi chưa có nhận được, chắc ông đã chuyển sai tài khoản rồi. Còn có 3 phút, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho ông một cuộc điện thoại nữa, mà hiện tại không phải là 1 vạn, mà là 2 vạn. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Chúng ta tiếp tục lừa gạt lẫn nhau đi. Hiển nhiên tên Giang Thương kia không muốn chịu khổ nữa, chỉ chốc lát lại tiếp tục chuyển 2 vạn. Điện thoại của Dương Giang lại vang lên tiếng tin nhắn báo tài khoản nhận được tiền. Tên Giang Thương lại tiếp tục gọi điện đến khóc lóc xin tha. Đại, đại ca, lần này tiểu đệ đã nhập đi nhập lại những 3 lần rồi đó, ngài đã nhận được tiền chưa vậy? Dương Giang nói, nhận thì nhận được rồi, trong 10 phút này tôi sẽ không có gọi số đó nữa. Có điều sau 10 phút tôi sẽ gọi tiếp, vẫn là quy củ như trước, 1 vạn. Nói xong lại cúp điện thoại. Cái gì? Sau 10 phút còn tiếp tục gọi điện thoại? Nếu như lại gọi thêm lần nữa thì chẳng phải mình sẽ phải... Bên trong cửa tiệm, tên Giang Thường bắt đầu có cảm giác khóc không ra nước mắt. Ông muốn tát cho chính mình một cái. Đáng chết, ông thật là đáng chết. Nếu biết trước như thế thì cũng không có tham lam chiếc di động đó. Trước kia làm suốt mà có sao đâu. Sao lúc này lại gặp được một tên điên thế này? Ông tiếp tục gọi điện thoại, muốn cầu xin Dương Giang buông tha cho mình. Muốn hắn bỏ qua chuyện lần này. Nhưng Dương Giang không tiếp điện thoại. Ông chủ tiệm cũng không dám tiếp tục gọi điện thoại như thế nữa. Không lâu sau lại chuyển khoản 1 vạn qua số tài khoản kia. Sau đó lão mới gọi điện cho Dương Giang. Lần này Dương Giang mới bắt máy. Đúng là cuộc gọi có cước phí đắt đỏ, 1 vạn đồng một lần gọi. Ông chủ tiệm lại tiếp tục cầu xin. Đại ca, ngài buông tha cho ta đi. Ngài quay lại đây, tiểu đệ trả lại điện thoại cho ngài, có được không? Ngài cũng không cần phải tiếp tục tra tấn tiểu đệ nữa. Hơn nữa, ngài cũng đã lừa của tiểu đệ 4 vạn rồi. Dương Giang nói. Trước đó không phải ông rất kiêu ngạo hay sao? Sao bảo là báo cảnh sát? Nếu ông cảm thấy tôi lừa của ông 4 vạn, thì có thể báo cảnh sát đến bắt tôi. Tôi đang đi dạo ở xung quanh, cứ như thế nhé. 10 phút sau, 1 vạn đồng. Nói xong hắn lại tiếp tục cúp máy. Khoảng 7-8 phút sau lại có 1 vạn chuyển vào tài khoản. Ông chủ tiệm lại gọi đến, lần này khóc lóc còn thảm thiết hơn. Đại ca, tiểu đệ cầu xin ngài, tiểu đệ quỳ xuống lạy ngài. Ngài là người tốt, mong ngài hãy bỏ qua cho tiểu đệ. Tiểu đệ thật là đáng chết, tiểu đệ không nên lừa lấy điện thoại của ngài. Cũng không nên kiêu ngạo như thế, tí nữa tiểu đệ sẽ tự đi tự thú. Tiểu đệ sẽ đi ngồi tù, ngài thấy như thế có được hay không? Ngồi tù là chuyện của ông, có liên quan gì tới tôi chứ? Tôi chỉ làm ăn với ông thôi. Không bắt ông phải trả tiền, cứ như vậy đi. 10 phút sau, 1 vạn. Nhưng mà tôi hết tiền rồi. Ông chủ tiệm bắt đầu có chút tuyệt vọng. Tôi đã chuyển cho cậu 5 vạn rồi. Không có tiền cũng không sao. Tôi có biết mấy trang web cho vay nặng lãi. Mặc dù lãi suất có cao một chút, nhưng làm thủ tục rất nhanh, rất có chữ tín. Tôi tin tưởng nó sẽ hợp đồng với ông. Nếu trong 10 phút còn không có chuyển tiền, tôi sẽ tặng cho ông một bài hát. Tiếng của ông chủ tiệm cũng bắt đầu run run. Cậu, này là cậu đang ăn cướp. Đừng có nói chuyện bậy bạ như thế chứ. Ăn cướp làm gì mà lấy tiền nhanh như thế được. Thôi, cứ như thế nhé. Điện thoại của tôi cũng sắp hết tiền rồi. Túc túc túc. Dương Gian tra tấn tên gian thương hơn 1 tiếng đồng hồ, khiến cho lão ta cũng sắp sửa phát điên. Cuối cùng hắn mới trở lại tiệm sửa chữa điện thoại, lấy chiếc điện thoại ở trong đầu tên gian thương ra ngoài. Dương Gian tóm lấy cổ áo của tên gian thương và nói: "Chuyện đánh tráo điện thoại, hẳn là tên gian thương như ông đã làm không ít vụ, chỉ có trời mới biết ông đã lừa gạt người khác bao nhiêu tiền. Tôi nói cho ông biết, tôi có thể là một người bình thường cùng với ông trao đổi mua bán, nhưng tôi cũng là một người còn độc ác gấp những người khác gấp 10 lần. Tôi sẽ cho ông biết cái gì gọi là hối hận. Sau này tôi sẽ thường xuyên qua đây. Nếu như còn gặp lại chuyện như thế này xảy ra lần nữa, tôi sẽ không dùng tay để nhét cái điện thoại vào đầu ông nữa đâu." Tên gian thương này bị dọa, cả người run rẩy. "Đại, đại ca, sau này tôi sẽ không dám nữa, không dám nữa. Mấy người các người vì kiếm tiền mà đem lương tâm của mình cho chó ăn, lại còn tỏ ra kiêu ngạo. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Còn dám nói tôi là kẻ trộm. Bị tôi bắt được mà ông chỉ nói mỗi lời xin lỗi mà lại muốn được giải quyết cho xong mọi chuyện. Như thế chẳng phải là tiện nghi cho ông lắm hay sao? Lừa gạt người khác mà chỉ phải trả giá thấp như thế thì cũng không trách được loại gian thương như ông lại có cả đống. Hôm nay cho ông dùng tiền xóa nạn, cố mà nhớ cho kỹ. Lần sau thì để ý lấy cái mạng nhỏ của mình." Dương Gian cảnh cáo ông ta một lần, sau đó bỏ đi. Đương nhiên là trong tay hắn lại có thêm 10 vạn đồng. Xem chừng mà nói, nếu như đòi nhiều hơn nữa thì tên gian thương kia chắc cũng không lấy ra được nữa. Dù sao thì ông ta cũng đã đi vay nặng lãi trên mạng. Tuy rằng thủ đoạn vừa rồi của Dương Gian không có quang minh chính đại cho lắm, nhưng chuyện đó cũng không liên quan gì đến hắn. Người xấu thì cứ để hắn làm là được rồi. Dù sao hiện tại Dương Gian cũng người không ra người, mà quỷ cũng không ra quỷ. Nếu như không có tìm được con quỷ kia, hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Dương Gian cúi đầu, trên mặt lộ ra nét âu lo. Trước mắt phải kiếm tiền cho mẹ dưỡng lão. Thủ đoạn bị ổi một chút cũng không sao cả. Nếu không lúc mình chết rồi, mẹ phải sống sao bây giờ? Thân thể mẹ không được tốt cho lắm. Đáng tiếc, trong nước không có treo giải thưởng mấy vụ ma quỷ. Nếu không mạo hiểm làm một vụ, lập tức có thể kiếm được mấy trăm vạn hay hơn 1.000 vạn đô gì đó là điều quá dễ. Hắn đi qua đi lại ở ngã tư nhằm tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Cuối cùng hắn ngừng lại trước một cột điện. Bên trên cột dán đủ loại quảng cáo. Tìm con trai, thù lao 200 vạn. Ngồi dài dài, đồ con đỉ, dám cắm sừng lên đầu ta, lão tử muốn giết cả nhà ngươi. Không có chuyện gì làm, muốn viết quảng cáo, đàn ông không có giận được thì phải làm sao bây giờ? Dương Gian cứ thế tiếp tục đi dạo một vòng, đột nhiên hắn xé một tờ quảng cáo, bên trên có viết: "Bỏ ra số tiền lớn mua phương pháp trừ tà, nếu như có tác dụng thù lao 100 vạn." Bên dưới còn có số điện thoại liên hệ cùng với địa chỉ. Dương Gian do dự một lát, có nên thử hay không? Có thể là một kẻ lừa đảo, nhưng có khả năng người này gặp phải chuyện ma quỷ nên mới tìm đại sư giải quyết. Nếu không phải như thế thì thù lao cũng không cao đến mức như vậy. Dù sao thì cũng tận 100 vạn đấy. Nếu có thể lấy được thì số tiền để mẹ dưỡng lão đã hoàn thành được một nửa. Dương Gian suy nghĩ một lát rồi lập tức quyết định không gọi điện thoại mà trực tiếp đến tận nơi xem sao, kiểm tra xem chuyện này có thật hay không. Nếu là giả, hắn cũng không cần lãng phí thời gian. Dương Gian lập tức gọi xe, rất nhanh liền đến nơi ghi trên tờ giấy. Trước mặt hắn là một khu dân cư nhỏ, hai bên đường trồng 2 hàng cây. Nơi đó có không ít người qua lại. Ở gần đó có một nhà hàng, mà cạnh con đường còn có một siêu thị rất lớn. Địa chỉ ghi bên trong chính là cái tiệm tạp hóa tổng hợp trước mắt này. Dương Giang đi xuống khỏi taxi, sau khi thanh toán tiền xong, hắn đi đến và xem xét tiệm tạp hóa tổng hợp. Phía ngoài còn có dây cảnh báo do cảnh sát đặt ra, chưa có gỡ ra, trông như vừa xảy ra chuyện gì đó ở đây. Bên trong tiệm tạp hóa tổng hợp khá là vắng vẻ, không có một người khách nào. Phần lớn đèn ở bên trong đều chẳng bật lên, chẳng khác nào đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Dương Giang lập tức đi qua đó, đứng trước cửa hàng. Hắn thấy trên đó có một tấm biển thông báo tuyển nhân viên, tiền lương 6.000 với bao ăn uống các thứ linh tinh. Theo như biểu hiện nãy giờ quan sát, chắc đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là không biết có phải chuyện ma quỷ hay không. Cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đi vào cửa hàng. Vừa đi vào, sắc mặt của Dương Giang lập tức thay đổi. Phía trước có một mùi hôi thối bay đến. Tuy mùi thối khá nhạt, lúc có lúc không nhưng lại rất đặc thù, giống như mùi mà hắn đã ngửi thấy lúc ở trường học. Đây là mùi của thi thể bị hư thối. Ánh mắt hắn khẽ đảo rồi nhìn về phía bên trong. Ngoại trừ ngọn đèn ở phía trước được bật lên, những ngọn đèn khác đều đã tắt. Chắc do cửa hàng đã ngừng kinh doanh, việc này khiến không gian xung quanh tối om, làm cho người ta cảm thấy có chút áp lực. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, mà Dương Giang cảm thấy như có ai đó ở phía trong, đang âm thầm theo dõi mình. Cộp, cộp, cộp. Bỗng dưng từ trong bóng tối vắng vẻ, vang vọng tiếng bước chân. Không ngừng di chuyển tới gần Dương Giang. Một bóng đen từ đằng xa đang dần dần tiến về phía hắn. Dương Giang theo bản năng lập tức đứng dậy, nín thở một lát. Thứ kia có phải là quỷ? Gần, khoảng cách càng ngày càng gần. Nó đang đi về phía mình không chút ngần ngại nào hết. Thật xin lỗi, mấy ngày hôm nay cửa hàng phải sửa lại nên không có mở cửa. Nếu cậu muốn mua đồ có thể đến siêu thị phía trước. Một người mặc đồ bảo vệ bước ra từ trong bóng tối. Trông anh ta có chút gầy yếu. Người bảo vệ thấy vẻ mặt của Dương Giang thì lập tức hỏi hắn. Này, vì sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế? Trầm mặc một lát, sau đó Dương Giang mới nói. Ông anh, vừa rồi anh đi đâu vậy? Người thanh niên bảo vệ hỏi. Đi về cấp C, sao vậy? Có chuyện gì hay sao? Vì sao đi về cấp C lại không bật đèn lên? Thanh niên bảo vệ nói. Tiền điện quá đắt, ông chủ không cho bật. Nếu không có việc gì thì cậu nhanh rời khỏi đây đi. Ở đây không buôn bán. Nếu có người đi vào tôi sẽ gặp phiền phức. Lần trước có cậu bé chạy vào, phải mất nửa ngày mới tìm được đấy. Chuyện này khiến tôi thiếu chút nữa là thất nghiệp. Dương Giang nói, tôi cũng không phải đến đây để mua đồ. Tôi đến tìm ông chủ của anh. Thanh niên bảo vệ nói, hôm nay ông chủ không có ở đây. Dương Giang hỏi, lúc nào thì mới về? Thanh niên bảo vệ nói, ông chủ đã đi công tác, 2 ngày nữa mới về. Cậu hỏi nhiều như thế để làm gì? Có phải là đến gây sự hay không? Dương Giang suy nghĩ một lát rồi nói, không phải, tôi nhận lời mời mới đến. Nhận lời mời? Thanh niên bảo vệ quan sát Dương Giang một lát nói, cậu có biết cửa hàng này đã xảy ra vụ án mất tích hay không? Có người mất tích ở trong cửa hàng, đến bây giờ vẫn chưa có tìm được. Dương Giang nói, trước đó không biết, hiện tại biết rồi. Vậy mà cậu còn nhận lời mời tới đây? Dương Giang nói, thù lao cao như vậy, vì sao lại không đến? Chỉ là mất tích mà thôi, không phải xảy ra chuyện ma quỷ. Thanh niên bảo vệ nói, vậy thì đi theo tôi dẫn cậu đến chỗ của chị Lệ. Chị ấy đảm nhiệm việc tuyển nhân viên. Dương Giang đi qua đó, ở một căn phòng nhỏ ở trong cửa hàng. Có 4-5 nhân viên đang ngồi trên ghế sofa. Có người xem tivi, có người ngồi chơi điện thoại. Không có việc gì làm nên trong bọn họ có vẻ nhàm chán. Thanh niên bảo vệ nói, chị Lệ, có người nhận lời mời. Một phụ nữ trung niên mặc bộ đồ công sở ngẩng đầu. Cô đứng lên cười nói, qua một thời gian nữa cửa hàng sẽ khai trương. Hiện tại đang thiếu người. Trước mắt cũng không cần bằng cấp, kinh nghiệm làm việc các thứ. Tiền lương 1 tháng là 6.000. Bao ăn nhưng thời gian làm việc có chút dài. Nếu không có vấn đề gì, Cậu cho tôi biết lúc nào cậu có thể đi làm. Dương Giang suy nghĩ một chút. Có thể bắt đầu từ hôm nay. Thời gian thử việc là 3 ngày. Về phần chức vụ có thể yêu cầu gì thì cứ nói. Ở đây chúng tôi còn thiếu bồi bàn, nhân viên vật tư, thu ngân, bảo vệ. Chị Lệ còn nói một vài yêu cầu và thời gian làm việc. Dương Giang cũng không quan tâm lắm. Hắn đến đây không phải để làm việc mà gặp ông chủ của cửa hàng kiếm chút tiền. Tôi cũng không có kinh nghiệm làm việc nên làm bảo vệ. Lục trường tôi thấy bên ngoài thấy có người dán tờ rơi. Bên trên có ghi ông chủ mời đại sư, đạo sĩ gì đó đến đây trừ tà. Có phải có chuyện như thế hay không? Nụ cười trên mặt chị Lệ chợt tắt. Đúng là có chuyện như thế, nhưng nó cũng không có liên quan đến cậu. Cậu đến đây là để xin việc. Đầu tiên tôi tự giới thiệu để mọi người nhận biết nhau một chút. Cô ta giống như là đang né tránh nói về chuyện này. Dương Giang cảm thấy cửa hàng này có vấn đề. Đứng bên trong tiệm bách hóa tổng hợp, Dương Giang nhận cuộc gọi từ Trường Vĩ. Người anh em, 2 ngày qua cậu làm gì vậy? Có phải đã quên tôi hay không? Sao không thấy cậu gọi điện thoại cho tôi? Tôi đang chán muốn chết đây này. Qua nhà cậu chơi được chứ? Buổi tối tôi mời cậu đến Đại Bảo Kiếm. Trong phòng thay quần áo, Dương Giang vừa thay đồng phục bảo vệ vừa nói. Tốt nhất đừng có đến nhà tôi. Cha tôi đang ở đó. Tối qua tôi gặp cha tôi. Thiếu chút nữa ông ấy giết chết tôi rồi. Hiện tại tôi đang đi làm ở bên ngoài. Trương Vĩ hơi nghi ngờ hỏi. Trước kia không phải cậu nói cha cậu chết rồi sao? Dương Giang nói. Đúng thế nên tôi mới kiếm việc làm bao ăn bao ở, không dám ở nhà. Trường Vĩ càng hoảng sợ. Chết tiệt, thì ra nhà cậu bị ma ám. Là chuyện ma quỷ nhưng không đáng sợ như ông nội của Tiễn Vạn Hào, miễn cưỡng vẫn có thể đối phó. Dương Giang hỏi, sao vậy? Tìm tôi có chuyện gì à? Không có chuyện gì cả, chỉ 2 ngày này, tôi quá buồn quá mà, muốn tìm cậu đi chơi. Trường Vĩ xoa mồ hôi lạnh trên trán, may mà hắn gọi điện thoại trước. Đúng rồi, cậu đang làm việc ở đâu vậy? Dương Giang đáp. Tiệm bách hóa tổng hợp. Nghe vậy Trương Vĩ nói. Còn có nhận người không? Tôi đi làm với. Dù sao cũng đang nghỉ học không có việc gì làm. Dương Giang nói. Tốt nhưng cậu không nên đến làm. Chỗ này cũng có chuyện ma quỷ đấy. Vừa tới tôi đã ngửi thấy mùi thối của thi thể rồi. Nghe nói vừa rồi có người mất tích ở chỗ này. Cảnh sát đã giăng dây cảnh báo. Nhưng vẫn chưa có phá án. Đoán chừng thi thể mất tích đã bị hư thối, chỉ là chưa tìm được thi thể mà thôi. Cậu có thể tìm một địa điểm bình thường để làm việc được không vậy? Bằng không, cậu có thể đến nhà tôi. Nhà tôi có giường vừa to vừa ấm, còn bao ăn bao ở nữa. Dương Giang đáp. Gần đây Vương Sang Sang có chút bất thường. Hình như bạn ấy bị thứ gì bám theo, rất có thể là quỷ anh ở trong trường học. Cha bạn ấy có gọi điện nói chuyện này với tôi. Gần đây cậu phải cẩn thận một chút. Tôi không thể xác định liệu còn có ai bị nó bám theo hay không. Cậu có rảnh thì gọi điện thông báo cho mấy bạn khác đi. Trường Vĩ khóc không ra nước mắt. Người anh em, đừng có nói nữa. Hôm nay tôi mới mua máy tính. Tôi và cậu cùng ăn gà. Cứ để chúng ta hoang phí cả một đời cũng được. Chỉ cần chơi trò chơi là đủ rồi. Còn đi làm việc gì chứ? Cùng lắm thì tôi nuôi cậu. Thế giới này bị làm sao vậy? Sao chỗ nào cũng có thứ kia? Xem ra hắn chỉ có thể ôm chặt đùi của người bạn tốt này thôi. Không được, tôi còn phải có việc để làm. Thôi, cứ như thế đi. Tóm lại là cậu cẩn thận một chút. Dương Giang cúp điện thoại, thay bộ đồng phục bảo vệ xong hắn ra khỏi phòng thay quần áo. Sao cậu chậm thế? Một thanh niên đứng ở bên ngoài hỏi gắt. Thanh niên này tên là Lưu Cường. Cậu ta vừa tốt nghiệp đại học, mới vừa làm việc ở tiệm bách hóa tổng hợp được 1 tháng. Lưu Cường nói, theo như quy định, mỗi ngày chúng ta phải tuần tra xung quanh tiệm bách hóa tổng hợp 5 lần. Buổi sáng 1 lần, giữa trưa 1 lần, buổi chiều 1 lần, buổi tối 2 lần. Hiện tại là 4 giờ chiều, chúng ta cũng nên bắt đầu tuần tra. Dương Giang đi theo cậu ta và hỏi, toàn bộ tiệm bách hóa tổng hợp chỉ có 2 người chúng ta là bảo vệ hay sao? Lưu Cường nói, đúng thế. Chỉ có 2 người chúng ta. Trước kia còn có 1 người nữa, nhưng sau đó bị mất tích. Ông chủ không kiếm được nhân viên mới. Thế là tôi phải đảm nhận toàn bộ công việc. Dương Giang nói, mất tích. Chuyện mất tích xảy ra ở tiệm bách hóa tổng hợp thường xuyên như thế hay sao? Sao anh không từ chức đi còn dám ở lại làm? Lưu Cường hỏi. Tôi là người nơi khác đến, mới tốt nghiệp đại học đã tìm được công việc bao ăn bao ở. Tiền lương cũng khá. Thật không có dễ dàng. Trước tiên cứ làm đã. Cậu là học sinh cấp 3 hả? Hiện tại không phải là đang đi học hay sao? Sắp sửa thi vào đại học. Dương Giang nói. Tạm thời nghỉ học ở nhà, cũng không có tính thi đại học. Lưu Cường không có hỏi, lại nói tiếp. Tiếp theo chúng ta bắt đầu tuần tra từ tầng 5, sau đó tuần tra bãi đỗ xe một lần là xong nhiệm vụ. Tiệm bách hóa tổng hợp đã ngắt điện, thang máy không hoạt động nên chúng ta chỉ có thể đi cầu thang. Dương Giang bật đèn pin trong tay soi xung quanh sau đó nói. Anh làm việc ở đây lâu như vậy mà không cảm thấy tiệm bách hóa tổng hợp có chút không bình thường hay sao? Không bình thường. Lưu Cường sửng sốt một chút. Không có chuyện gì là không bình thường hết. Dương Giang nói. Ví dụ anh có ngửi thấy một mùi thối kỳ quái trong tiệm bách hóa tổng hợp hay không? Lưu Cường đáp. Thỉnh thoảng có ngửi được. Có lẽ là một ít đồ ăn bị hư hỏng trong tủ lạnh thôi. Trước khi mở cửa chắc chắn sẽ rửa sạch. Dương Giang lại hỏi. Ý tôi là anh có cảm thấy ở trong tiệm bách hóa tổng hợp này có chuyện ma quỷ gì đó hay không? Chuyện ma quỷ. Lưu Cường lập tức nở nụ cười. Cậu đã là học sinh cấp 3 rồi, vẫn còn tin mấy cái này à? Nếu có chuyện ma quỷ như lời cậu nói, tôi tuần tra ở trong này lâu như vậy, vẫn chưa gặp lần nào. Để ông chủ cũng tin chuyện này mà kiếm đại sư gì đó. Trước đây cũng mời một vị đại sư, nhưng không có hiệu quả. Ông chủ cảm thấy công lực của đại sư kém cỏi, mới chạy ra ngoài tỉnh mời một vị đại sư có danh tiếng. Dương Giang nói, nếu không có ma quỷ như vậy, làm sao giải thích chuyện mất tích? Người bị mất tích ở trong tiệm bách hóa tổng hợp. Tiệm bách hóa tổng hợp cũng chỉ lớn như thế, tiệm khắp nơi không thấy, vậy thì đi đâu? Lưu Cường nói, cũng không nhất định mất tích ở trong tiệm bách hóa tổng hợp. Chính là cảnh sát đã đặt camera ghi hình ở trong tiệm bách hóa tổng hợp để điều tra. Có lẽ có người bắt cóc, tống tiền gì gì đó. Nhưng sau khi tiệm bách hóa tổng hợp ngừng kinh doanh, thì ít khi xảy ra chuyện mất tích. Đột nhiên, Dương Giang biến sắc dừng bước. Từ từ. Anh bạn làm sao vậy? Dương Giang chỉ về phía trước nói. Không phải anh nói chỉ có hai chúng ta tuần tra tiệm bách hóa tổng hợp hay sao? Đó là cái gì? Lưu Cường dùng đèn pin chiếu vào. Trong ánh đèn là một con ma nơ canh. Một con ma nơ canh thôi mà, ngạc nhiên gì chứ? Nói xong cậu ta lập tức đi qua, bế con mannequin lên, rồi bỏ vào bên cạnh một gian hàng. Bên trong tiệm bách hóa tổng hợp tối đen như mực, đặt mười mấy con mannequin, toàn bộ đều không có tay chân, không con nào đầy đủ hết, tất cả đều để lộn xộn dưới đất. Rõ ràng lâu rồi chưa có ai dọn dẹp. Lưu Cường nói, không có chuyện gì, đi thôi, đi tuần tra tầng một. Dương Giang hỏi, sao con ma nơ canh này lại đặt ở giữa đường? Lúc trước anh tuần tra có thấy không? Lưu Cường nói, giữa trưa tôi có đi tuần tra, nhưng không có để ý. Lúc nãy cũng là lần đầu nhìn thấy. Có lẽ chị Lệ và mấy người khác dùng để thử quần áo. Đây cũng không phải là lần đầu.